Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 210. Stark hoài nghi. Daisy không quan tâm Độc Tố Sự, mà là hỏi ra chính mình vấn đề. Ta nơi này có một vấn đề. Ta muốn đem một cái to lớn sắt thép kiến trúc lên tới không trung. Nhưng là mặt quạt tương đối thân máy diện tích quá tiểu. Thăng lực không đủ, nàng bla bla nói một đống lớn. Pepper Potts nhẫn nại tính tình nghe xong nửa ngày. Phát hiện không nghe hiểu vài câu, Stark không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi chính mình vấn đề. Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Nhưng là nghe nghe cũng bị gợi lên hứng thú, nữ nhân cùng máy móc công trình đều là hắn yêu nhất. Muốn từ hai người gian lựa chọn một cái. Hắn sẽ lựa chọn công trình học, Daisy vấn đề phi thường có chiều sâu. Hắn cái trán còn ở đổ máu, cũng không trà lau. Hai người liền ở hiện trường thảo luận lên, dòng khí nhiễu loạn tham số là nhiều ít. Các ngươi là muốn làm cái gì không chung vũ khí đi? Như vậy thật lớn hấp lực ngươi suy xét quá sao? Hắn từ không chút để ý đến chuyên chú thảo luận, cũng liền tiêu phí 30 giây thời gian, hạ thấp vận tốc quay. Đồng thời tua bin phiến lá muốn so truyền thống thiên mấy cái góc độ. Cái này yêu cầu chuyên môn tính toán, hai người ở Pepper Potts phảng phất nghe thiên thư giống. Nhau trong ánh mắt thảo luận nửa giờ. Trên đường Ivan, Vanco thức tỉnh hai lần. Nhưng đều lọt vào Daisy cường lực nghiền áp, cái này cẩu hùng giống nhau ra hỏa còn rất giảo hoạt. Hắn ý đồ giả chết, lúc sau lại bạo khởi làm khó dễ. Đáng tiếc hắn không chịu qua tay hợp sẽ ẩn nấp tim đập huấn luyện. Tiếng tim đập căn bản không thể gạt được Daisy, ở lần thứ tư lọt vào, nghiền áp, sau. Người Nga thể chất cũng đỉnh không được. Ivan, Vanco hai mắt trắng dã, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, mà Daisy cùng Stark thảo luận cũng không có đình chỉ. SHILD nhà khoa học cũng không phải thổi. Bọn họ đều giải quyết không được vấn đề. Stark nhớ tới cũng thực cố hết sức. Bất quá vị này xác thật là cái quải bước. 10 thành vấn đề hắn thuận miệng liền giải quyết 3-4 thành. Dư lại bộ phận thúc đẩy đại não ngạnh tường. Lại giúp đỡ giải quyết 2 thành nhiều, Daisy rất có thu hoạch. Khoa học kỹ thuật thứ này có đôi khi một cái điểm mấu chốt vạch trần. Kế tiếp liền rộng mở thông suốt. Stark không biết bọn họ muốn thăng tàu sân bay. Rất nhiều suy xét cũng không cụ thể, tỉ như tàu sân bay lên không mặt trên không thể chạm người. Đây là khẳng định A. Ai ăn no căng, ở 4 cái gió to phiến thông gió thời điểm còn đứng ở bên ngoài. Kia không phải có bệnh sao, Daisy đạt được không ít tân dẫn dắt. Nhưng hiện trường Monaco cảnh sát đã đuổi lại đây. Đám đông nhìn chăm chú hạ nàng không có biện pháp biểu diễn truyền tống thuật. Chỉ có thể tiếp đón Stark lên xe. Mấy người về trước khách sạn, ta xe. Nhìn xe đầu toàn hủy Rolls Royce Phantom. Stark đôi mắt đều thẳng, ở đánh giá xe đầu thời điểm. Hắn mới nhìn đến Ivan. Vanco ngực lò phản ứng. Hắn động tác bay nhanh. Trong ánh mắt có chút đề phòng. Quay đầu hỏi Daisy, người cho hắn làm. Đương nhiên không phải, ta yểm hộ ngươi. Mau bắt lấy tới. Nói xong Stark thần thái khoa trương đến đi cùng Monaco cảnh sát chào hỏi, Daisy tắc sấn không ai. Chú ý chính mình thời điểm. Duỗi tay túm hạ Ivan. Vanco lò phản ứng, Ivan. Vanco bị cảnh sát mang đi. Mà Daisy đoàn người tắc trở về Paris khách sạn lớn, ngươi còn không thể đi. Ta cực kỳ hoài nghi ra hỏa này lò phản ứng cùng các ngươi SHILD có quan hệ. Làm đương thời. Duy nhỉ có thể làm ra lò phản ứng người. Stark hoài nghi Daisy thật sự quá bình thường, vì chứng minh chính mình trong sạch. Daisy chỉ có thể cùng hắn cùng đi thấy Ivan. Vanco, Monaco cái này 2 km² tiểu quốc. Bản thân quốc thổ diện tích liền tiểu. Lại thích chơi tìm đường chết đua xe trò chơi. Hiện giờ cả nước dân cư cũng liền 3 vạn nhiều người. Daisy cùng Stark đi vào địa phương bệnh viện. Cũng chính là Monaco Trung ương Bệnh viện. Nhà này bệnh viện đã là tổng viện cũng là phân viện. Cả nước liền như vậy điểm người. Không có sinh hoạt áp lực. Tâm thái tốt đẹp. Cơ bản không có gì người tới xem bệnh, đi vào đại sảnh. Bọn họ còn nhìn đến một trận dương cầm bày biện ở đại sảnh chính giữa, giống Daisy kiếp trước cái. Loại này bệnh viện chen vai thích cánh, đầu người vây quanh cảnh tượng. Monaco người hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, bất quá hôm nay nơi này có chút náo nhiệt. Hiện trường đua xe tay treo vài cái, nhưng cũng có hai cái bị thương. Hơn nữa Ivan, Vanco tổng cộng 3 cái bệnh nhân bị cấp cứu xe kéo vào nhà này bệnh viện, Tony. Stark lực ảnh hưởng ở cái này châu Âu tiểu quốc hoàn toàn vô dụng. Daisy lần thứ 2 từ trong bao đánh ra FBI giấy chứng nhận. Đối phương do dự nửa ngày. Cuối cùng lựa chọn cho đi, giấy chứng nhận là thật vậy chăng? Giả tà FBI tên tuổi. Loại này trải qua đối Stark mà nói thật đúng là lần đầu tiên. Ẩn ẩn có điểm kích thích, chỉ là hắn đối chứng kiện thật giả vẫn là trong lòng còn nghi vấn, thật sự. So thật kim thật đúng là, Stark rất tưởng nói có thể hay không cho hắn một cái giấy chứng nhận. Trời, có thể tưởng tượng đến chính mình này trương gia dụ hộ hiểu mặt chỉ có thể từ bỏ, sau đó hai người. Gặp được Ivan, Vanco, bất quá chưa nói thượng lời nói, Ivan. Vanco bị người nào đó tàn bạo nghiền áp, cả người nhiều chỗ gãy xương. Hiện giờ trải qua cứu giúp, vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái. Bệnh viện phương diện đã đem hắn đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Stark có một đống lớn vấn đề. Khả nhân còn hôn mê, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể dọn một phen ghế. Ngồi ở trước giường bệnh nghiên cứu từ Ivan, Vanco trên người gỡ xuống tới lò phản ứng, này thật không phải ngươi làm sao? Cuối cùng nói một lần, không phải, kết quả này làm Stark nghi hoặc, Daisy chiếu vật thật nghịch đầy. Này ở hắn xem ra đã phi thường nghịch thiên, đổi chỗ mà làm, không có thân cha lưu lại bản vẽ. Hắn cảm thấy chính mình chiếu vật thật hao chút thời gian. Cũng có thể nghịch đẩy, nhưng nhiều nhất chính là đến Daisy trình độ, mà không có khả năng thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay, trước mắt người này là như thế nào làm ra lò. Phản ứng đâu? Tổng không thể xem TV đối chiếu chính mình ngực lò phản ứng bắt trước đi. Này quá không khoa học, Stark ánh mắt ở Daisy cùng Ivan. Vanco gian nhảy lên mấy lần. Hắn cảm thấy trong đó khẳng định có chính mình không biết chân tướng, hắn vận tốc quay thiết kế có. Điểm thấp, người cảm thấy đâu? Stark thực tùy ý hỏi Daisy, hắn tài chất dùng liêu đều không được. Chỉ có thể duy trì một cái tương đối thấp vận tốc quay. Hơn nữa hắn chỉ vì hai điều điện tiên cung năng. Không cần như vậy cao phát ra công suất. Daisy vẫn là không nhịn xuống. Đối Ivan, Vanco Arc Reactor bình luận lên, nếu hắn đem cái này kỹ thuật ứng dụng đến thương nghiệp thượng. Thực mau là có thể tích lũy đại lượng tài phú. Stark không coi ai ra gì đến nói chính mình phán. Đoán, Daisy buồn cười đến nhìn hắn. Gia hỏa này thoạt nhìn là muốn giết ngươi. Đương nhiên này đây ngươi vì mục tiêu. Tích lũy cái gì tài phú a? Giết chết người liền tính hoàn thành nhân sinh sứ mệnh, bọn họ đem Ivan Vanco trở thành người chết. Người một lời ta một ngữ bắt đầu thảo luận. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Mãi cho đến rời đi phòng Ivan Vanco cũng không có thức tỉnh. Tự nhiên không ai cấp Stark giảng thượng đế cùng cá mập chuyện xưa. Stark sắc mặt thực hắc. Hắn ba chúng độc bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Yêu cầu thường thường uống dược trung hòa độc tố, Arc Reactor đã cứu hắn mệnh. Lại đem hắn đẩy hạ Abyss. Tình huống thân thể cực kỳ không xong. Tầm mắt đều có chút mơ hồ. Thực mau liền dừng đề tài. Daisy cũng muốn trở về nghiên cứu tua bin động cơ. Hai người kết thúc nói chuyện. Như là đã quên An Đông. Vanco giống nhau. Ai về nhà nấy, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.